Chương 319, ngươi còn dám trở về a? 319, ngươi còn dám trở về a? Nói thật, Lữ Thụ thật đúng là không nghĩ tới, một trương kim sắc trang giấy vậy mà trực tiếp để Tiểu Hung Hứa đột phá, vì sao a? Cái này mẹ nó cái gì nguyên lý a? Tiểu Hung Hứa ủy khuất khuất ôm còn lại nửa khối chao đi suy nghĩ kim sắc quang ảnh tác dụng đi, vừa rồi Lữ Thụ hoảng kịch liệt như vậy, nó đều ôm thật chặt chao, bất quá nó phát hiện, đi theo Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, chỗ tốt thật nhiều lắm, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa. Tiểu Hung Hứa kỳ thật đã sớm lấy chính mình theo Lữ Thụ Lữ Tiểu Ngư xem như người một nhà, bởi vì mặc kệ Lữ Thụ bình thường lại thế nào để nó làm bài tập, cũng đều là coi nó là làm người một nhà đến đối đãi. Tỉ như mỗi bữa ăn trên mặt bàn đều có bát ăn cơm của nó, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cũng rất kỳ quái, cho tới bây giờ không có coi Tiểu Hung Hứa là làm sủng vật. Có đôi khi mọi người cảm thấy sủng vật qua rất tốt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút đâu, vòng trong lòng trôi qua rất hạnh phúc sao? Linh trí đã mở sủng vật phát hiện mình vĩnh viễn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất liếm cái chậu, thật cam tâm sao? Linh trí chưa mở liền không nói, nhưng nếu như là mở linh trí đây này, cho nên trước đó Lữ Thụ một mực đang nghĩ, những cái kia bên trong đông thổ hào nhóm ngay tại chơi linh sủng, có thể hay không ngày nào cho bọn hắn tới một cái hung ác. Lữ Thụ trở về phòng tiếp tục rút thưởng đi, hắn hy vọng có thể lại rút cái kim sắc trang giấy cái gì, nhưng mà chính hắn vô cùng rõ ràng, kim sắc trang giấy thật sự là quá hiếm có. Tiếp tục đem 2 vạn tâm tình tiêu cực giá trị toàn bộ quất xong, nhìn xem lẻ tẻ tiền tiết kiệm, Lữ Thụ bỗng nhiên có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác. Kết quả chính là giật 200 phần trên đầu lưỡi Trung Quốc kém chút đề cử chao, không có khác. Lữ Thụ chiếu chiếu tấm gương, mình mặt cũng không đen a. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác được một trận bối rối đột kích, loại này bối rối tới phi thường không hiểu thấu. Trước một khắc còn rất tinh thần, sau một khắc đã cảm thấy bên trên mí mắt chua buồn ngủ quá đổi. Lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giường nằm ngáy o o. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được đây không phải bình thường bối rối, mắt nhìn thấy chính tinh thần chi lực động lực giống như là muốn chủ động đi xóa bỏ cái này bối rối. Lữ Thụ bỗng nhiên ngăn cản bọn chúng, sau đó chậm rãi nằm trên giường. Lữ Thụ đi một mình tại an tĩnh trên đường phố, đường đi không có một ai, hắn rất quen thuộc nơi này, thậm chí từng tại nơi này sinh sống thời gian 16 năm. Viện mồ côi làm hỏng hơn 10 lần, lão viện trưởng lại tự mình động thủ sửa qua hơn 10 lần cũ kỹ đu dây. Khi đó Lữ Tiểu Ngư thích nhất sự tình chính là nàng ngồi tại đu dây bên trên, Lữ Thụ ở sau lưng đẩy nàng. Khi đó đu dây chỉ có một cái là cần cướp, nhưng mà mỗi lần Lữ Thụ đều có thể giúp nàng cướp tới. Không phải Lữ Thụ đến cỡ nào có thể đánh, mà là khi đó Lữ Thụ đã là trong viện mồ côi lớn tuổi nhất cô nhi, không ai dám tùy tiện chọc hắn. Kết quả Lữ Thụ chính đi qua cái này quen thuộc hết thảy lúc, bỗng nhiên từ trong viện mồ côi xông ra một đống người, đối phương nhìn xem Lữ Thụ sửng sốt, Lữ Thụ cũng sửng sốt một chút. Kết quả sau một khắc đối phương cầm đầu người hô to, đánh hắn. Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, nơi này mỗi người đều có cấp dê trở lên thực lực, từng cái tay không tất sắc đi lên liền muốn đánh hắn. Cái này mẹ nó, hắn cố ý chịu một quyền, phát hiện đối phương cấp dê thực lực một kích toàn lực cũng khoảng chừng trên thân thể mình lưu lại một cái hơi tím xanh dấu mà thôi. Đây chính là cấp C giống như cấp dê trên lệch đi. Lữ Thụ thử nghiệm cảm thụ trong thân thể, phát hiện hết thảy bình thường, ngay tại nháy mắt sau đó. Lữ Thụ trực tiếp từ sơn hà ấn bên trong móc ra một cây trường mâu tại chỗ cây gậy, bắt đầu rút đám người này đầy đường đạo chạy, thực lực sai biệt thực sự quá lớn, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi. Ngay tại Lữ Thụ đem người cuối cùng cho vung mạnh trên mặt đất thời điểm, hết thảy tan thành mây khói. Tan thành mây khói trước đó, Lữ Thụ nhìn thấy một cái màu trắng mau nhung nhung thân ảnh, trên đầu còn có một túm tóc tím. Tiểu Hung Hứa, ngươi tới đây cho ta. Lữ Thụ từ trên giường ngồi xuống. Tiểu Hung Hứa ủy khuất khuất nhăn nhúm liền từ phòng khách một bước nhỏ tới đây, trong tay còn cầm sách bài tập, trên đó viết, ngươi để cho ta suy nghĩ. Lữ Thụ có chút tức giận, ngươi muốn đánh ta. Vừa rồi trải qua hết thảy, tràng cảnh là lấy từ Lữ Thụ não hải, nhưng mà nhân vật lại là Lữ Thụ chưa thấy qua. Nhưng đối phương vừa lên tới liền hô hào đánh hắn, cái này không thể nhịn, không có, Tiểu Hung Hứa tại vỡ bên trên tranh thủ thời gian viết, thật không có. Ta nhìn ngươi là bài tập quá ít. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị 199. Ngươi có thể ở trong mơ đọc đến trí nhớ của ta à? Lữ Thụ hỏi. Tiểu Hung Hứa biểu thị không thể. Tràng cảnh là mình xuất hiện, nó đều không cách nào khống chế, nó chỉ có thể khống chế những người kia. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, hắn nhìn bộ ngực mình một chút, trong mộng tím xanh quyền ấn cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác ở trong mơ bị thương là giả, nhưng nếu như là giết người đây, một người ý thức bị giết chết, hắn tại trong hiện thực có thể hay không thật chết đi? Lữ Thụ không xác định, hắn bàn giao nói, ta cho ngươi biết a, không có ta cho phép, tuyệt đối không thể ở trong mơ giết người. Tiểu Hung Hứa tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị mình là lương dân, được rồi, hôm nay liền không làm khó dễ ngươi, mình đi ra ngoài chơi đi. Lữ Thụ lại lần nữa lấy ra một khỏa tẩy tủy trái cây, dùng thúng nước nhỏ pha loãng tốt, đưa cho ngươi các tiểu đệ. Cái này 1000 chút tâm tình tiêu cực giá trị, vẫn là Lữ Thụ vừa mới từ trên thân Tiểu Hung Hứa nhận được. Chụp dưới mặt đất hệ thống tình báo vẫn luôn là Lữ Thụ một cái tưởng tượng, về phần có được hay không sau này hãy nói, thử một chút tóm lại không sai. Lữ Thụ vẫn luôn cầm Lạc Thành xem như đại bản doanh đến đối đãi, đương nhiên muốn kinh doanh tốt một chút. Tiểu Hung Hứa đi ra, kết quả còn không có qua bao lâu đây Lữ Thụ bỗng nhiên liền bắt đầu nhận được một nhóm người xa lạ tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ kinh ngạc ở giữa ý thức được, cái này không phải là Tiểu Hung Hứa cho mình sáng tạo tâm tình tiêu cực giá trị a? Chẳng lẽ nói mình cho công pháp về sau, đối phương liền có thể thay mình chuyển hóa tâm tình tiêu cực đáng giá phỏng đoán, thật thành lập. Lữ Thụ quan sát đến những này tâm tình tiêu cực giá trị, nơi phát ra tên đều là hắn chưa từng gặp qua, bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc xuất hiện, Lý Thanh Ngọc, đây không phải hắn bạn học cùng lớp danh tự sao, lúc trước con hàng này hướng các bạn học lộ ra ánh sáng Lữ Thụ tư chất, được đạo nguyên ban trực tiếp bị khai trừ, Lữ Thụ không biết đây có phải hay không là trùng hợp, kết quả không có qua mấy phút, hắn chợt thấy vòng bằng hữu bên trong Lý Thanh Ngọc phát cái tin, vừa rồi nằm mơ. Mơ tới bị một đám người treo lên đánh, sau đó ta liền làm tỉnh lại, tỉnh ngủ tiếp, kết quả lại mơ tới những người kia, nói với ta, ngươi còn dám trở về à? Phốc, Lữ Thụ lúc ấy liền cười phun ra, cái này mẹ nó nếu không phải Tiểu Hung Hứa làm, Lữ Thụ trực tiếp nện trứng. Lữ Thụ tranh thủ thời gian tại Lý Thanh Ngọc vòng bằng hữu phía dưới bình luận, ha ha ha ha ha ha. Lữ Thụ ngược lại là không nghĩ tới, con hàng này lại còn không có đem hắn kéo đen, có thể là về sau hắn rời khỏi đạo nguyên bang về sau hai người không có gì gặp nhau. Cho nên Lữ Thụ cũng không có lại buồn nôn qua hắn nguyên nhân. Bất quá, đoán chừng lập tức liền muốn kéo đen. Đến từ Lý Thanh Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc.